Lục gia tiểu tức phụ, chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân thích nữ nhân thanh bạch, cả đời chỉ gả một lần, nữ nhân đương nhiên cũng thích nam nhân chỉ ngủ chung với một mình nàng giống với xiêm y mặc trên người, cùng loại chất liệu cùng dạng thủ công, một thứ đã bị người khác mặc, một thứ là mới, đến đứa ngốc cũng biết phải chọn bộ mới. Huống chi, Lục Thành vừa là xiêm y cũ mà đằng sau còn có thêm một cái đuôi. Tuy A Nam đáng yêu nhưng vẫn chưa hiểu chuyện, ai biết tương lai lớn bé có thể hỗn với mẹ kế hay không. Tiểu cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều, dễ dàng bị nam nhân dụ dỗ tâm tư, các trưởng bối phải suy tính hơn. Lý Thị thương tiếc không muốn để cháu gái nhỏ chịu khổ, việc hôn sự bà càng không muốn để cháu gái chịu thiệt, rõ ràng có thể gả cho người tốt hơn, có thể như nhi tử Lý Tiến Bảo của Lý Mama, dựa vào cái gì lại đi tái giá với Lục Thành. Phan Thị nhìn ra Lý Thị không muốn, kỳ thật bà cũng biết, Ngưng Hương đồng ý thì cửa hôn sự này đã thành, nhưng bà không thể nói thẳng trực tiếp cho Lý Thị được, để người khác nói bà nhiều chuyện xen vào việc của người khác sao. Ở trong lòng Ngưng Hương, Lý Thị không khác gì với mẫu thân, muốn tất cả mọi người trong nhà Lục gia đều vui vẻ kết thành cửa này, nhất định phải dỗ được phu thê Lý Thị, cần phải khuyên bọn họ đồng ý, nhưng cũng chỉ Ngưng Hương có thể khuyên. Tẩu tử, ta hiểu ngươi cố kỵ chuyện gì. Phan Thị xe dịch sang cạnh Lý Thị, thấp giọng nói với bà lời trong lòng. Lão đại của chúng ta từng cưới vợ một lần, dưới còn có A Nam, Hương Nhi mà gả cho hắn là phải chịu ủy khuất. Thế nhưng nữ nhân sau khi xuất giá có sống tốt hay không, còn phải xem nam nhân đối với nàng thế nào, tẩu tử nói có đúng không? Ngươi đừng nhìn lão đại đã thành thân, hắn đối với nương A Nam cũng không bằng một nửa đối với Hương Nhi. Lý Thị không thích nghe, nhíu mày cắt lời, vậy năm đó sao hắn, nếu đã không thích, vì sao trước khi kết hôn làm người ta lớn bụng? Hiện tại người đã chết lập tức thay đổi, thật khiến cho lòng người lạnh ngắt. Phan Thị không thấy hoảng loạn, bà nhìn ra ngoài cửa, đem suy đoán của mình nói ra. Phùng cô nương đã cứu A Đào một lần, lão đại liên tục nhớ kỹ ân tình của nàng, mà Phùng cô nương bị người trong nhà bức hôn, không sớm gả ra ngoài thì phải gả cho đứa cháu trai háo sắc của kế mẫu. Nếu vậy liệu sau hôn nhân có sống tốt được không? Lời này thâm ý sâu sắc, trong lòng Lý Thị chuyển mấy vòng, bà nhìn Phan Thị, thấp giọng nói. Vậy theo ý bà, Lục Thành cũng không thích Phùng cô nương, cưới nàng chỉ là vì báo ân, giúp nàng thoát khỏi bể khổ sao? Vậy En Nam, Phan Thị thở dài, nghĩ đến bộ dáng Phùng lão gia chê bai người nhà nghèo, bà nói. Phùng cô nương là người tốt. Cha nàng tuyệt đối sẽ không gả nàng cho lão đại của chúng ta, cho nên hai người mới nghĩ ra cách bần cùng như vậy. Nhưng mà tẩu tử ngươi tin ta không phải là vì dỗ ngươi mới nói như vậy. Lão đại đối với Phùng cô nương xác thực rất khách khí, ngươi vừa cưới vào cửa liền thu xếp ngủ cùng A Đào, hai người một câu cũng chưa kịp nói. Phùng cô nương chết, lão đại tiếc hận lại thương tâm, nhưng vẫn ăn vẫn uống, chính bởi vì thế ta với tam thẩm hắn mới đoán được 7-8 phần. Lời này xác thực đã từng nói qua, Lý Thị tuy lại bất mãn thân phận Lục Thành là người góa vợ, nhưng sẽ không phủ nhận phẩm hạnh Lục Thành, xác thực không giống như là kẻ bạc tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể coi là vì báo ân, chỉ có thể chứng minh Lục Thành không phải cố ý trước hôn nhân vô lại chiếm tiện nghi cô nương người ta, nhưng như vậy cũng không thể thay đổi sự thật hắn là người góa vợ, cháu gái gả cho hắn vẫn chính là tái giá, còn phải làm mẹ kế. Lý Thị bất bình thay cháu gái, những lời có thể nói Phan Thị cũng đã nói xong, thấy Lý Thị không có dấu hiệu thả lỏng, bà cười làm lành nói. Hay tẩu tử trước tiên thương lượng với cha Thu Nhi một chút. Chúng ta quả thực muốn kết cửa hôn sự này, những thứ này trước cứ đặt ở đây, hôm sau ta lại đến nghe tin tức. Dù sao cũng là người quen, hai nhà bình thường quan hệ không tồi, Lý Thị lại khôi phục dáng vẻ tươi cười, gật đầu hòa hoãn không khí. Được. Hơn nữa việc này chúng ta không làm chủ được, vẫn phải hỏi ý Hương Nhi nghĩ như thế nào, nếu nàng không thích, cho dù chúng ta nguyện ý cũng không được đúng không? Phan Thị nhẹ giọng phụ họa, hai người khách sáo vài câu thì Phan Thị cáo từ ra về. Các trưởng bối đã ra khỏi phòng, Lục Phù và Lục Dung biết mẫu thân muốn về, hai người cùng nhau cáo từ Ngưng Hương. Ngưng Hương mặt đỏ tim đập, dặn dò đường muội tiễn họ. Nàng ở trong phòng căng thẳng muốn chết. Quả nhiên là Lý Thị tiễn khách xong liền đi thẳng đến bên này. Hương Nhi cháu nói thật cho ta biết, có phải cháu cùng Lục Thành có ý với nhau? Vừa vào nhà, Lý Thị liền đóng cửa lại, nhìn chằm chằm cháu gái hỏi. Nếu không phải, sao cháu gái có thể biết rõ Phan Thị hôm nay sẽ đến, đã sớm quét sân? Ngưng Hương da mặt mỏng vụt đỏ lên, dựa vào trên mép giường đất, cúi đầu không nói. Cách chương.